Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 752, chương 305, lâu không hồi phục. Vương Nhã Tĩnh cũng đã phát hiện xuất hiện trong lòng loại này lửa giận. Mình đợi ở một bên căn bản cũng không dám tùy ý nói chuyện. Vương Nhã Tĩnh thậm chí đều không rõ ràng xúc đến tột cùng là vì sao lại như thế sinh khí. Cho tới bây giờ Vương Nhã Tĩnh vẫn là không có làm rõ ràng chuyện này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng xúc lửa giận lại là càng ngày càng thịnh. Người trước không nên gấp gáp, ta vẫn là ra ngoài cẩn thận hỏi ý kiến hỏi một chút chuyện này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đi. Ta cảm thấy bọn hắn cũng không phải là loại kia không coi trọng người. Xúc đang nghe Vương Nhã Tĩnh nói tới lời nói này về sau, mình vẫn là đợi ở một bên phụng phiếu. Thật sự là không hiểu rõ mình đến tột cùng là tại sao phải đem dạng này năng lượng to lớn giao cho. Như thế không coi trọng người trong tay. Xúc bên trong đối với chuyện này y nguyên vẫn là tràn đầy hoài nghi. Trùng hợp tại Vương Nhã Tĩnh mở ra 853 phòng thí nghiệm môn về sau, liền phát hiện cha xét đội trưởng cùng gác cổng hai người bọn họ ôm một đống vũ khí đã sớm chờ đợi tại phòng thí nghiệm ngoài cửa. Vương Nhã Tĩnh khi nhìn đến cái dạng này về sau, nội tâm vẫn cảm thấy có một ít chú gì, mà bọn hắn tại nhìn thấy Vương Nhã Tĩnh thì là lưu lộ ra một bộ cực kỳ vui vẻ bộ dáng. Các ngươi cuối cùng là mở cửa, trước đó Xúc liền đã phân phó chúng ta không có có chuyện gì liền không nên tùy tiện quấy rầy. Chúng ta đều đã ở ngoài cửa đợi thời gian quá dài. Bây giờ thấy các ngươi mở cửa, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian đem những vật này cho các ngươi. Còn có chuyện gì muốn phân phó ta làm sao? Xúc đối với gác cổng nói tới cái kia một ít lời cũng đã toàn bộ đều nghe vào trong tai, từng bước một hướng về phía bên ngoài đi tới về sau. Nhìn thấy cha xét đội trưởng còn có gác cổng hai người một đầu mồ hôi dáng vẻ. Hai người các ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra chuyện này? Các ngươi là tính thế nào? Chẳng lẽ lại là không hy vọng hỗ trợ của ta sao? Nếu là cái dạng này, như vậy chúng ta ai cũng không nên miễn cưỡng lẫn nhau. Chuyện này cứ tính như thế, ta cũng không có bất luận cái gì muốn đi cưỡng cầu ý nghĩ của các ngươi. Cha xét đội trưởng cùng gác cổng đang nghe Xúc lời nói này về sau thì là không hiểu ra sao. Căn bản cũng không minh bạch Xúc lời này đến tột cùng bắt đầu nói từ đâu. Bọn hắn mấy có lẽ đã bận rộn thời gian lâu như vậy, lại không nghĩ tới vừa sau khi trở về liền nghe đến Xúc dạng này chức trách. Huynh đệ ngươi cái này nói là lời gì? Đội trưởng của chúng ta tại biết chuyện này về sau vẫn tại bận rộn. Cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua có bất kỳ lười biếng thời điểm hai người chúng ta bận tíu tít. Vì chính là có thể mau sớm đem chuyện nào giải quyết tốt. Thế nhưng là ngài hiện tại nói tới những lời này không khỏi cũng thật là làm cho người ta thương tâm, chúng ta đến tột cùng là đã làm sai điều gì? Ngươi có thể hay không đem lời nói đến càng rõ ràng hơn một số? Gác cổng nghe Xúc lời nói về sau vào chỗ đội trưởng của mình bênh vực kẻ yếu liền xem như Xúc. Đối với việc này ở trong đích thật là có một ít để bọn hắn đi tìm kiếm trợ giúp địa phương. Xúc cũng thật sự là không cần thiết dạng này đi không hiểu thấu chỉ trích bọn hắn. Các ngươi đều trước lánh tĩnh một chút. Chuyện này ta rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Ta và các ngươi giải thích một chút. Ta vào hôm nay thời điểm đem Xúc tố cầu giao cho các ngươi phái ở ngoài cửa một cái trông coi người, nhưng là ta lại không có nghĩ qua. Hắn tại qua thời gian dài như vậy về sau, đến bây giờ đều không có đem Xúc muốn đồ vật đưa tới. Đến mức chúng ta đều đã chờ đợi thời gian quá dài, thậm chí đều không có một chút xíu tiến triển. Vương Nhã Tĩnh đang nói xong lời nói này về sau, gác cổng cùng cha xét đội trưởng hai người bọn họ thì là hai mặt nhìn nhau. Ngươi đem chuyện này nói cho người khác biết sao? Nhìn thấy gác cổng cùng cha xét đội trưởng hai người như thế chăm miệng một lời dáng vẻ về sau, xúc bỗng nhiên ở giữa ý thức được thứ gì. Mình tại lúc trước làm chuyện này thời điểm, hoàn toàn chính xác đều đã cùng bọn hắn nói qua. Tốt nhất tại mọi chuyện cần thiết không có triệt để xác định trước đó. Không nên tùy tiện đem chuyện nào nói cho người khác biết. Nhưng rất hiển nhiên, hiện ở loại tình huống này, chuyện này từ đầu đến cuối đều là hai người chúng ta biết. Liền xem như đi chủ bị một ít gì đó cũng đều là từ hai người chúng ta tự hành đến giải quyết. Cho tới bây giờ đều chưa nói với người thứ ba. Đang nghe cha xét đội trưởng nói xong lời nói này về sau, xúc đối với chuyện này đã có hiểu biết. Hiện tại xem ra cha xét đội một mực cũng không có cách nào đạt được phát triển nguyên nhân. Cũng không phải là đơn thuần bởi vì quản lý không khi cùng tài chính không có cách nào đi tiến hành ủng hộ. Có người đối với chuyện này vẫn luôn trong bóng tối thao tác. Chẳng qua là cha xét đội trưởng cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi huynh đệ của hắn thôi. Các ngươi nơi này đơn giản liền là ngọa hổ tàng long nha. Chuyện như vậy đều phát sinh thời gian dài như vậy. Các ngươi đến bây giờ mới thật là vừa mới ý thức được. Ta thật là hoài nghi các ngươi đến tột cùng có đáng giá hay không đến ta với các ngươi cùng nhau. Hợp tác, xúc trên mặt tràn đầy một loại trào phúng hàm nghĩa. Cha xét đội trưởng minh bạch chuyện này phát sinh tất nhiên là ở tự mình nội bộ tồn tại nhất định. Vấn đề, thậm chí ngay cả chính bọn hắn đều cảm thấy có một ít buồn cười. Thời gian dài như vậy đến nay, cha xét đội trưởng luôn luôn cho rằng huynh đệ của hắn là sạch sẽ nhất. Nhưng không có nghĩ tới, kỳ thật sớm lúc trước liền đã có người đối với hắn tiến hành phản bội. Ngươi tại sao có thể nói như vậy? Đội ngũ của chúng ta bên trong tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phản đồ. Gác cổng tính tình luôn luôn tương đối cương trực. Đang nghe xúc dạng này chỉ trích về sau, trong lòng đương nhiên là không có cách nào chịu được. Nhưng là tại gác cổng nói tới xong lời nói này về sau, cha xét đội trưởng thì là đi về phía trước một bước, đem cửa vệ vừa rồi loại kia tâm tình kích động toàn bộ đều kềm chế. Nhân sinh cho tới bây giờ đều là không thể đủ tùy ý đi đoán. Cha xét đội trưởng hiện nay cũng đã hiểu cái này ba điểm. Xúc vừa rồi nói những lời kia cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm. Đối với việc này ở trong hắn sớm nên nghĩ đến, nhưng lại vẫn luôn giả bộ như trắng mình huynh đệ tuyệt sẽ không có bất kỳ phản bội tâm tư. Có lẽ cái này cũng là bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có cách nào dùng một chút xíu tiến bộ. Nguyên nhân, chuyện này thật là 0.8 nguyên nhân của chúng ta. Nhưng ta hy vọng, có thể đừng ảnh hưởng sự hợp tác của chúng ta. Đã không sai đã phát hiện chuyện này, cha xét đội trưởng liền không còn có biện pháp để cho mình giả ngu xuống dưới. Nhưng liền xem như cái dạng này, cha xét đội trưởng hiện tại cần có nhất tranh thủ liền là đạt được xúc trợ giúp. Có lẽ chỉ có đem xúc trợ giúp nắm giữ tại trong tay của mình, tiếp xuống mới có thể chân chính đem đội ngũ của mình bên trong phát sinh vấn đề tiến hành quét sạch. Ngươi hẳn là rất rõ ràng thế cục bây giờ đến tột cùng là cái dạng gì. Thân là người quản lý, ngươi hẳn là đi đem chuyện nào giải quyết về sau, lại đến cùng ta thảo luận hợp tác vấn đề. Xúc có thể đem năng lượng của mình giao cho cha xét đội trưởng, nhưng lại cũng không hy vọng năng lượng của mình tại loại tình huống này bị một loại người xa lạ chỗ hạm hơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.